Tất cả mọi người rất ăn ý, không muốn phụng bồi hai vị này ở ngoài cửa phơi nắng. Ồ, phải không? Hai vợ chồng rất ngạc nhiên nhìn về phía phiên dịch hướng dẫn viên. Đúng, nếu như tập tục ở nhà bọn họ giống với quê nhà bọn họ nơi này, thì chúng ta đẩy cửa đi vào, kỳ thực cũng không phải chuyện gì thất lễ. Vậy cậu liền đẩy đi, bao giờ làm một thủ thế, mời cùng vợ do đi lui về sau một bước, cuối cùng là cửa tự mở. Phiên dịch hướng dẫn viên tới trước muốn mở cửa ra, vào lúc này, cánh cửa lại chậm rãi bị mở ra từ bên trong, hai người đi ra, nói chính xác là hai nam nhân. Hết chương 195, cách chương.